Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216. Thể nghiệm quá kém, Hạ Thiên Thiên lượng rất sớm, hơn 6 giờ Thái Dương đã dâng lên, trong phòng cũng sáng rất nhiều. Chu Hạ Sinh vật chung đúng lúc đánh thức hắn, cảm giác cánh tay có chút tê dại, hắn mở mắt ra. Nhìn bên người so với bình thường nở nang một ít thanh tử. Đang muốn đem cánh tay từ cổ đối phương hạ nhẹ nhàng rút ra. Hắn lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Ô hắc tóc dài che kín này khuôn mặt xinh đẹp bên tiểu mà nhỏ viên. Da thịt cũng càng nhẵn nhụi. Với hắn trong ấn tượng thanh tử có chút bất đồng. Chu Hạ chính tâm lý buồn bực. Đêm qua các loại mơ hồ trí nhớ từ đầu xông ra. Hắn lại quan sát tỉ mỉ bên cạnh ngủ say mỹ nữ. Nhất thời cả kinh thiếu chút nữa không kêu thành tiếng. Tịnh Ảnh tiểu tỉ tỉ. Rốt cuộc chuyện này như thế nào sờ bởi vì say rượu còn có chút thấy đau đầu. Chu Hạ có chút nhỏ nhặt. Trí nhớ tất cả đều là mảnh vụn. Hoàn chỉnh căn bản không nhớ nổi. Hắn tâm tồn may mắn. Có chút vén chăn lên. Thấy hai người quả nhiên đều không mặc gì, đặc biệt là thấy Tịnh Ảnh tiểu tỷ tỷ linh lung ngọc thể. Hắn vội vàng đắp chăn lên, ma đản, làm sao bây giờ loại này sự tình nhất là sốt ruột. Một chút thể nghiệm cũng không có, còn phải gánh vác nghiêm trọng trách nhiệm, dù sao hắn hiện tại nhưng là ở khác nhân căn phòng cùng trên thuyền. Chu Hạ nghĩ tới đây. Theo bản năng liền muốn nhấc chân chuồn nhân, lại thấy bên người cá heo âm ca hậu mở ra con mắt. Mơ hồ nhìn về phía hắn. Mộng còn chưa tỉnh sao Chu Hạ? Ngươi còn muốn không? Tiểu thư ca hậu tỉ mặt đầy quyển ý. Buồn cười vừa nói, đưa tay liền hướng Chu Hạ cánh tay chộp tới. Chu Hạ không tránh kịp, bị nàng tóm gọn, vội vàng giãy giụa mở. Tiểu tỷ tỷ nhất thời trợn to con mắt, thanh tỉnh lại, chợt bắt lại chăn, đem tự mình thật chặt bao vây lại, trợn mắt nhìn Chu Hạ liền muốn há mồm kêu to, nhưng là miệng của nàng mở ra sau, kia trong trẻo cá heo âm cũng không có phát ra ngoài. Dĩ nhiên vội vàng thắng lại, Chu Hạ bị dọa sợ đến chính đưa tay đi bưng bít miệng của nàng. Thấy vậy lúng túng thu tay về đến. Cũng cố không phải những thứ khác, vội vàng xuống đất vội vã mặc quần áo. Xít, phác, Chu Hạ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi tại sao sẽ ở phòng ta? Tịnh Ảnh tiểu tỷ tỷ nổ thô tục, xinh đẹp trên mặt viết đầy không thể tin. Ta cũng ký không thái thanh rồi, ngược lại chân ngã thật không phải cố ý. Chu Hạ nhanh chóng mặc xong quần lót. Cuối cùng cảm giác không lúng túng như vậy rồi. Ngươi làm gì vậy? Muốn vừa đi xong việc. Thấy Chu Hạ nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Tịnh Ảnh tiểu tỷ tỷ động đậy thân thể. Đi tới ở giường một bên. Bắt lại Chu Hạ cánh tay. Không có. Ta chính là trước mặc quần áo tử tế. Ngươi buông ta ra trước. Ta mặc xong. Chúng ta tái hào hào nói. Chu Hạ lúng túng trả lời, hắn là thật muốn đi trước, hồi đầu lại nói, thế nào nói đây chính là phòng ta, ngươi đây coi là, ta muốn cáo ngươi. Trương Tịnh Dĩnh trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp, tức giận nói, Chu Hạ ất thời mộng ép rồi, lại chỉ có thể bất đắc dĩ bồi tội, Ảnh tỷ, thật nhất định phải thế ư bất kể rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chúng ta đều là nhân vật công chúng, như vậy đối với người nào cũng không tốt. Ngươi cứ việc nói điều kiện, cái gì cũng dễ nói. Hừ, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ai biết ngươi có phải hay không là sớm có ác ý. Lần này thừa dịp ta say rượu, chui vào phòng ta làm loại này hạ lưu sự tình. Ta tuyệt đối không phải, phòng ngươi căn bản không khóa, ta là phải đi gặp người khác. Nàng mở cho ta đến môn, ta quên hỏi số phòng, liền từng cái đẩy cửa, sau đó phòng ngươi mở ra, Chu Hạ ở Trương Tịnh Ảnh đe dọa hạ, thanh tỉnh không ít. ước chừng nhớ lại một ít sự tình, nhưng là vẫn thật không nghĩ tới đối phương tự tin như vậy. Cảm thấy hắn đối với nàng sớm có ý đồ xấu. Biên, tiếp tục biên, ngươi cho ta là tiểu hài sao? Loại này trong phim ảnh xuất hiện kiều đoạn ngươi cũng dám đem ra gạt. Ta thật không có biên. Ngươi không thấy tân văn ấy ư? Đoạn thời gian trước, một đôi tân hôn vợ chồng ở quán rượu. Buổi tối tân nương đi ra ngoài hồi sai lầm rồi căn phòng. Sau đó bị ngoài ra cái kia nam nhân chiếm tân nương tiện nghi. Cái này sự tình cũng thật hoang đường, có phải hay không là ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ý ngươi là ta chiếm ngươi tiện nghi? Trương Tịnh ảnh khí nắm lên gối đầu giường đầu liền ném tới. Chu Hạ một cái tiếp lấy, bỗng nhiên sáng sủa, mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng vậy, ngươi lúc đó tại sao không phản kháng? Cũng không kêu, còn tắt đèn, ta, Trương Tịnh ảnh trợn mắt hốc mồm. Ta làm sao biết là thực sự ta cho là nằm mơ. Nằm mơ vậy ngươi không cảm thấy giấc mộng này quá chân thật ấy ư? Không có bóp bóp tự mình sao? Chu Hạ không nói phản bác. Chu Hạ, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi im miệng cho ta. Trương Tịnh ảnh ngượng mặt đẹp đỏ bừng, cũng bị khí cả người run rẩy, trước ngực đầy đạn run lẩy bẩy. Được, tốt, ta nói sai, cuối cùng đều là uống rượu hỏng việc. Ngươi không tin, ta có thể lấy điện thoại di động cho ngươi nhìn tin tức. Ta thật là vào sai lầm rồi căn phòng. Chu Hạ cũng không dám tiếp tục dây dưa Trương Tịnh ảnh lúc ấy rốt cuộc tình huống gì. Vội vàng tiếp tục giải thích. Đối phương lại cảm thấy nằm mơ thấy hắn, liền có thể thế nào thế nào. Cái này làm cho hắn lập tức nhẹ buông lỏng một chút, cảm thấy cái này sự tình có giải hòa hy vọng. Dù sao mộng đều là tiềm thức kéo dài, nam nữ đều là giống nhau. Nếu như bình thường đối với mỹ nữ hoặc là xuất ca có ảo tưởng, nằm mơ thấy xác suất tự nhiên tăng nhiều. Chủ yếu nhất là hai nhân lúc ấy đều là trạng thái say rượu. Lúc này mới có như vậy hoang đường sự tình. Trương Tịnh ảnh thấy Chu Hạ nói có lý chẳng sợ, cũng bình tĩnh lại, nàng xem nhìn đứng ở mép giường đẹp trai Chu Hạ, suy nghĩ một chút tối hôm qua thu âm tiết mục, kia ba nữ tử đối với Chu Hạ thái độ, ước chừng cũng minh bạch Chu Hạ có thể là phải đi tìm một người trong đó. Nếu như hai người là thanh tỉnh, quả thật cũng sẽ không phát sinh như vậy hoang đường sự tình. Lại nói, bọn họ đều là nhân vật công chúng. Loại này sự tình làm lớn lên, đối với người nào cũng không tốt. Nếu không ngươi xem tốt như vậy không được. Ta cho ngươi viết bài hát bồi tội đi. Chu Hạ thấy đối phương yên lặng không nói gì, vội vàng đề nghị, nếu như hắn ở nơi này dây dưa lâu rồi, một hồi chuẩn sẽ cho người phát hiện hắn buổi tối ngủ ở chỗ này. Được rồi, ta tạm thời tin ngươi, nhưng là như vậy bồi thường, cũng lợi cho ngươi quá rồi. Trương Tịnh ảnh tinh thần phục hồi lại, có chút không sót không dưới mặt. Làm sao lại tiện nghi đây, tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì? Bây giờ ta căn bản cũng ký không thái thanh, ngươi liền thật coi làm mộng, ta coi như không có chuyện này. Cút, Trương Tịnh ảnh khí nắm lên khác một cái gối ném về rồi Chu Hạ. Một ca khúc cũng không đủ. Được, tốt, hai thủ này được chưa, ngươi không muốn vật giá lên vùn vụt. Hưng quang sán lạn nhưng là hoa gần ngàn vạn mua ta bài hát cùng MV cho bọn hắn nghệ sĩ. Gần ngàn vạn, ngươi nói hàn tiền đi, Trương Tịnh ảnh khinh thường trả lời một câu. Bất quá coi như trừ đi 200. 500 ngàn một ca khúc giá tiền cũng rất cao. Không phải là quang bài hát, còn có chụp MV cùng với kinh doanh tuyên truyền. Chu Hạ vội vàng giải thích một câu. Phải không, những thứ này ngươi đều hiểu. Người bài hát kia, Tiểu Hạnh Vận, cũng là các ngươi tự mình tuyên truyền. Trương Tịnh ảnh lập tức hứng thú. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Tốt lắm, hai thủ liền hai thủ. Ngươi cũng phải cấp ta chụp MV, tuyên truyền, ca khúc ta không hài lòng. cũng không thể định đoạt. Trương Tịnh Ảnh cũng quả thực không biết rõ làm sao giải quyết cái này. Chuyện, muốn bài hát dù sao cũng hơn đòi tiền cái gì bồi thường được rồi, được. Tốt, vậy cứ như thế, ta đi trước, quay đầu chúng ta bàn lại. Chu Hạc thở phào nhẹ nhõm, ca khúc cái gì đối với hắn đều dễ nói. Giải quyết cái này sự tình trọng yếu nhất, chỉ là tối hôm qua sự tình hắn thật là không có cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Chỉ có nhiều chút mơ hồ trí nhớ. Hắn theo bản năng nhìn về phía đối phương ngực, sờ tới cái kia hoàn trí nhớ lại rõ ràng nhất. Thật là không bắt được trọng điểm. Ngươi chờ chút, chúng ta muốn lập được hợp đồng. Trương Tịnh Ảnh hô, bây giờ thế nào lập hợp đồng, chúng ta liền điểm này tín nhiệm cũng không có ấy ư. Dầu gì cũng coi là một ngày vợ chồng. Chu Hạ dừng chân lại, quay đầu nhìn tiểu tỷ tỷ, không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Phải không, theo ta nói cảm tình phải không? Vậy ngươi dứt khoát đối với ta phụ trách không phải xong rồi? Trương Tịnh Ảnh cười lạnh nói, được, tốt, là ta chưa nói, ta đây liền cho ngươi viết giấy nợ. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là tìm giấy bút, nhanh chóng viết một giấy nợ cho đối phương. Được rồi, ngươi có thể đi. Trương Tịnh Ảnh thu giấy nợ, hướng Chu Hạ phất tay một cái, gặp lại sau. Chu Hạ cũng là sốt ruột, vội vàng xoay người rời đi. Ở nơi này là chiếm tiện nghi, hoàn toàn là tìm chịu tội a. Sau này tuyệt không uống rượu. Không uống rượu không quá có thể. Sau này tuyệt không có thể uống nhiều như vậy. Mắt thấy Chu Hạ vội vã đi ra khỏi phòng, Trương Tịnh Ảnh nằm ngửa đi xuống, thở dài nhẹ nhõm. Nàng giơ trong tay giấy nợ, nhìn kỹ, trên mặt thần sắc biến hóa, có loại nhân họa đắc phúc cảm giác. Không, phải nói là nhân phúc được phúc cảm giác. Dù sao lúc này, tối hôm qua trong đầu đủ loại điên cuồng nàng vẫn có thể nhớ lại một ít. Không nghĩ người nào đó lại cái gì cũng không nhớ. Sau này thật là không thể uống rượu. Lần này là Chu Hạ, lần sau nếu như người xấu xí, hoặc là người xấu, nghĩ tới đây. Trương Tịnh Ảnh tức giận trong lòng, Lưu Tế Quân thế nào làm, lại đi ra ngoài mua thuốc cũng không liên quan đến môn. Chu Hạ kéo cửa phòng ra, nhìn một chút hành lang không người, nhanh chóng xuyên qua hành lang, đi tới tự mình bên ngoài phòng, mở cửa phòng, đang chuẩn bị đi vào, sau lưng truyền đến tư tư tiểu tỷ tỷ thanh âm. Chu Hạ, ngươi sớm như vậy đi làm gì đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?